dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, tiên nhân không thể nhục. Bạch Xương thân là thiên tiên, làm thế nào có thể chỉ có một kiện pháp bảo? Nàng khẽ quát một tiếng, khoác trên người phía trên một kiện ngân giáp, cửu long giết tới, theo phương vị khác nhau công kích nàng. Nàng mệt mỏi ứng phó, ngân giáp cũng chống đỡ không nổi, để cho nàng bị thương không nhẹ. Cửu long hợp nhất, hóa kiếm mà về, Trần Phàm tay cầm cửu long kiếm, kiếm phong trực chỉ Bạch Xương. Bạch Xương một mặt đạm mạc, lau đi khóe miệng cái kia tia máu tươi. Là ta Bạch Xương ếch ngồi đáy giếng, cũng không biết thiên hạ còn có ngươi bực này nhân vật. Bất quá cho dù ngươi có các loại pháp bảo, hôm nay cũng khó thoát lòng bàn tay của ta. Tuyết Quốc, nàng mở ra hai tay, vô tận hàn phong tàn phá bừa bãi, xương tiết lan tràn, cái này kinh khủng nhiệt độ, để Trần Phàm đều cảm thấy một trận thấu xương lạnh. Hắn vội vàng theo trong hư không rút ra thí thần thương, đem cắm ở tinh thành bên trong, lấy này ngăn cản thành này không bị gió tuyết quấy nhiễu. Vật này, chấm ngoặc kép, Bạch Xương xa xa nhìn thí thần thương liếc một chút, toàn thân không khỏi sinh ra một lớp da gà. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có dừng tay khả năng. Nàng mặt mày quét ngang, tiếp tục thi pháp. Tiết Quốc bên trong đản sinh ra 18 tôn huyền tiên cấp bậc người tuyết. Đây là nàng tất sát kỹ. 18 tôn huyền tiên, bất luận cái gì thiên tiên đối lên, đều khó mà ngăn cản. Trần Phàm khẽ quát một tiếng, phi thăng đến chân trời. Nhất kiếm chấn tinh hà, vạn lần kiếm khí bạo phát, một kiếm chém xuống, giống như tinh hà chập chờn. 18 tôn người tuyết huyền tiên, trong nháy mắt sụp đổ. Bạch Xương cũng bởi vậy lọt vào phản phệ, cả người bất lực đến rơi xuống dưới. Lục trưởng lão, Bạch Linh Ưng trên lưng hai cái băng hoàng cung chấp sự, vội vàng xuất thủ muốn cứu phía dưới Bạch Xương, nhưng Trần Phàm cũng sẽ không làm cho các nàng cứ như vậy chuồn đi. Bóng người lóe lên đi vào các nàng bên người, nhất quyền nhất cước liền đem hai người oanh đến mặt đất. Thúc hồn cấm, hắn một chỉ điểm hướng Bạch Xương cái trán, đem tu vi của nàng giam cầm. Cái này thúc hồn cấm tự nhiên là trước kia đưa cho đệ tử đồ vật, bạo kích trả về mà đến, chính là tiên cấp phong ấn pháp thuật. Khống chế Bạch Xương về sau, hắn liền cái kia chấp sự cùng một chỗ đưa các nàng mang về trụ sở. Chỗ lấy không giết các nàng là bởi vì trước mắt hắn đối băng hoàng cung tiên vương còn có mấy phần kiêng kỵ, không muốn quan hệ cực tốc chuyển biến xấu. Nhưng chủ yếu hơn chính là hắn muốn mạng sống. Cái này thiên tiên cấp bậc băng hoàng cung trưởng lão cũng là một cái rất tốt đột phá khẩu. Lấy tu vi của nàng, tối thiểu nhất cũng tại trung vực sống mấy vạn năm, hẳn phải biết trung vực nào có tinh thông chú thuật năng nhân dị sĩ. Căn phòng mờ tối, Bạch Xương từ từ mở mắt. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nàng đường đường băng hoàng cung trưởng lão, thiên tiên cấp bậc cường giả, vậy mà cũng có ngày sẽ bị người bắt sống. Giờ phút này bị dây thừng xấu hổ buộc ở giữa không trung. Tiên nhân không thể nhục, ngươi có gan thì cho ta một thống khoái. Bạch Xương nhìn về phía Trần Phàm, nghiến răng nghiến lợi phải nói. Trần Phàm ngồi trên ghế, không nhanh không chậm thưởng thức nàng. Hắn đây là tại làm hao mòn Bạch Xương tâm tính. Nàng tại nổi nóng, khẳng định cái gì cũng hỏi không ra tới. Bạch Xương gặp Trần Phàm không có đáp lại, lại tiếp tục lấy ngôn ngữ tướng kích, nhưng vẫn là không có hiệu quả. Cái này khiến nàng phát điên không thôi. Nội tâm cũng dần dần có chút sụp đổ, không biết chính mình sẽ đối mặt kết cục như thế nào. Qua một hồi lâu, Trần Phàm từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước người nàng. Bạch trưởng lão, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, ta cam đoan bất động ngươi. Trần Phàm nói ra, Bạch Xương lạnh hừ một tiếng, ngạo kiều đến quay đầu chỗ khác. Ngươi si tưởng vọng tưởng đi. Tu sĩ chúng ta, khả sát bất khả nhục, tuyệt sẽ không khuất phục tại ngươi. Nàng nói, Trần Phàm bất đắc dĩ thở dài. Lầu bầu nói, ta muốn nghe được sự tình cũng rất đơn giản. cũng là muốn biết trong các ngươi vực nơi nào có tinh thông chú thuật người tài ba. Đơn giản như vậy một việc, cũng sẽ không nguy hiểm cho ngươi băng hoàng cung. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Bạch Xương nghe vậy, hai mắt nhíu lại, nhìn kỹ Trần Phàm vài lần. Sau đó khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, nguyên lai là chúng nguyền rủa. Đã là như thế, ta càng không thể nói cho ngươi biết. Cái này nguyền rủa còn rất lợi hại. Ngươi có thể không có nhiều thời gian có thể sống. Trần Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, khuôn mặt đổ xuống tới, âm trầm đến đáng sợ. Bạch Xương trưởng lão, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Đơn giản như vậy một việc ngươi cũng không chịu nói cho ta biết, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? Bạch Xương hừ lạnh, ngươi có cái gì cực hình một mực xuất ra đi. Tiên nhân ngạo cốt, ngươi bực này phàm phu tục tử sẽ không hiểu. Trần Phàm vỗ tay, cười ha hả phải nói. Tiên nhân ngạo cốt, tốt một vị tiên nhân ngạo cốt. Một giây sau, hắn bỗng nhiên quất ra thần không yêu đái. Nhìn lấy cái kia cường kiện đến còn đang nhảy nhót gân rồng. Bạch Xương cả người hoảng đến cực hạn. Ngươi cái này ma quỷ. Ngươi có gan thì cho ta một thống khoái. Sắc mặt nàng đỏ bừng đến nổi giận nói. Trần Phàm tà ác đến nở nụ cười. Tốt, ta cái này cho ngươi một thống khoái. Gặp Trần Phàm từng bước một đi tới. Bạch Xương lộn xộn trong gió. Làm Trần Phàm theo bên người nàng đi qua. Đi vào nàng phía sau cái mông lúc. Nàng triệt để băng không ngừng. Ta nói. Ngươi đừng như thế tra tấn ta. Nàng thống khổ thấp giọng nói. Trần Phàm cười ha ha một tiếng. Vội vàng mặc. Một lần nữa đi đến trước người nàng. Sớm phối hợp như vậy không phải tốt. Phải ta như thế bức hiếp ngươi. Ngươi mới bằng lòng nói. Bạch Xương đôi mắt đẹp trợn tròn. Nghĩ thầm cái nhục ngày hôm nay. Nàng nhớ cho kỹ. Sớm muộn cũng có một ngày muốn rửa sạch nhục nhã. Nói đi. Trung vực nơi nào có thể giải chú ấn người tài ba. Hắn nói. Thiên Đoạn Sơn. Thiên Đoạn Sơn giao quang cư sĩ. Người này là một cái tu vi cao thâm thuật sĩ. Mặc kệ là trận đạo vẫn là dược đạo. Hoặc là phù đạo. Chú đạo. Hắn đều có rất sâu nghiên cứu. Hắn cần phải có biện pháp có thể giải khai trên người ngươi nguyền. Rùa, Bạch Xương nói ra. Giao quang cư sĩ. Trần Phàm gật gật đầu. Người này nghe thấy tên thì cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác. Ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Hắn một chỉ điểm hướng Bạch Xương. Đem nàng cấm chế trên người giải khai. Hắn còn thừa thời gian không nhiều lắm. Chính mình đi tìm. Khả năng không tìm được thì ở ra giám. Bạch Xương tu vi khôi phục về sau. Ý niệm đầu tiên cũng là đánh Trần Phàm một trận. Nhưng gia hỏa này bảo vật quá nhiều. Thực lực mạnh mẽ. Lại đánh một trận chính mình đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Trước hết dằn xuống nội tâm xúc động. Đại khái cần bao nhiêu thời gian? Ngươi có thể tìm tới cái này giao quang cư sĩ. Trần Phàm lại hỏi. Bạch Xương trầm ngâm một lát. Trả lời. 3 tháng đi, cho ta thời gian 3 tháng, ta nhất định có thể mang ngươi tìm tới giao quang cư sĩ. Nửa tháng, trong vòng nửa tháng ngươi muốn là không thể mang ta tìm tới hắn. Ta liền để ngươi nếm thử cái này gậy sắt lớn tư vị. Trần Phàm hừ lạnh, còn 3 tháng đâu, sau 3 tháng hắn thi thể đều xấu, cũng không có nhiều thời gian như vậy. Bạch Xương nghe vậy, song quyền nắm chặt. Đối Trần Phàm ôn ngôn uế ngữ, rất là không vui, đi thôi, hiện tại thì xuất phát. Trần Phàm nói ra, phối hợp đi lên phía trước, người trước là làm sao theo trung vực tới, dù thế nào cũng sẽ không phải thật xa bay tới a. Bạch Xương, tự nhiên là ngồi truyền tống trận tới. Ồ, nơi nào truyền tống trận? Trần Phàm hiếu kỳ đến hỏi, các ngươi đông vực cực bắc chi địa, băng nguyên bao trùm dưới. Ẩn giấu đi rất nhiều truyền tống trận. Nàng trả lời. Bất quá đó là thiên địa minh truyền tống trận. Chúng ta đều là mượn dùng. Muốn giao linh thạch. Bất luận tu vi. Mỗi người muốn 1.000 vạn linh thạch. Trần Phàm đại trừng mắt. Cái này thiên địa minh thật là biết đoạt tiền. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.